Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Ai là cái cuối cùng? 711. Chương 517. Ai là cái cuối cùng? 711. Vào buổi tối, ba đầu bóng người màu đen tại bóng đêm che giấu phía dưới, lặng lẽ không sức sống phái đến bên bờ biển bên trên. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa liền nhìn thấy một chiếc đèn đuốc sáng trưng tàu thủy dừng ở trên mặt biển. Chỗ nào? Đinh Trúc chỉ vào chiếc thuyền kia hỏi Vương Văn Na Môn Sơ. Chính là chỗ đó. Đinh Trúc nhẹ gật đầu. Nàng từ trong túi móc ra cái kia máy kiểm soát, sau đó đứng tại trong hai người ở giữa, trực tiếp nhấn xuống phía trên nút màu đỏ. Tiếp lấy đập ba người khẩn trương nhìn chăm chú, chỉ nhìn thấy cổ đối phương phía trên vòng cổ bên trên cái kia màu lam ngọn đèn nhỏ đang không ngừng lấp lóe về sau, lập tức liền dập tắt, bị lấy xuống vòng cổ, tại rất nhanh lại khôi phục nguyên bản ánh sáng. Nhìn, Tạ Xuân Hòa cân nhắc phi thường chu đáo, hắn cũng không có đem cái này vòng lấy xuống liền không quan tâm. Nàng còn cân nhắc đến sự tình phía sau, đó chính là vòng cổ lấy xuống về sau sẽ còn khôi phục nguyên bản công năng. Chu Nhất Nam đem ba cái vòng cổ phân biệt đặt ở bên bờ biển ba cái ẩn nấp địa phương về sau, ba người liền chuẩn bị xuống nước. Mặc dù là mùa hè, nhưng là nước biển vẫn là băng lạnh thấu xương, để cho người ta nhịn không được run lên. Tàu thủy độ địa phương nhìn rất gần, nhưng là du lại vô cùng xa xôi. Đinh Trúc là diệt thiên người, cứ việc thân thể này củi mục, nhưng là ngăn không được nàng thuộc tính cao. Vương Văn Nam mặc dù là nhiệm vụ bên trong người, thế nhưng là trong nhà là quân nhân thế gia, từ nhỏ đã là thiết huyết huấn luyện, cho nên tại ba người bên trong nhất phí sức đảo ngược là Chu Nhất Nam Môn Sơ. Chu Nhất Nam là trường học bơi lội đội người, thậm chí còn ở trong thành phố cao trung sinh cuộc so tài bơi lội bên trong cầm qua thứ tự, cho nên ngay từ đầu hắn là phi thường tự tin. Nhưng là thẳng đến ở trong nước biển ngâm một giờ sau, hắn loại này tự tin đã không còn sót lại chút gì. Băng lạnh nước biển để tay chân của hắn đã nhanh muốn cứng ngắc lại. Hắn dần dần cảm thấy mình thân thể đang thoát lực. Mà lúc này đây, khoảng cách kia chiếc tàu thủy đã gần trong gang tấc. Ngay tại Chu Nhất Nam cảm thấy mình lập tức liền muốn mất đi ý thức thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên bị người nâng. Hắn tại mê mơ hồ gián bên trong quay đầu lại xem xét, lại nhìn thấy Đinh Trúc cái kia trương tỉnh táo cho. Nghe được nàng nói, không cần lo lắng, ta mang theo ngươi, chúng ta cùng đi, từ bỏ đi, ta sẽ là vướng víu, ngậm miệng, các ngươi hướng ta làm sao cam đoan. Đinh Trúc lông mày vặn, Chu Nhất Nam sừng sốt một chút, sau đó nhớ tới tự mình làm qua hứa hẹn liền đem tất cả từ bỏ đều nuốt xuống. Hắn trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tốt, vậy liền hết thảy nhờ ngươi. Đinh Trúc mím môi, suy nghĩ một lát, mới cuối cùng gật gật đầu. Chịu đựng bóng đêm càng phát đen đặc, từ trong nước biển bò lên trên thuyền bong tàu, đồng thời tìm được một cái ẩn nấp vị trí trốn đi. Ba người chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Đinh Trúc từ trong bao móc ra ba cái cơm hộp, đây là nàng lúc mới bắt đầu nhất để giành được đến. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ, ta ăn không trôi. Người tại cực độ mệt nhọc thời điểm, kỳ thật một chút muốn ăn đều không có. Chu Nhất Nam cơ hồ hư thoát tựa ở trên vách tường, thấp giọng lắc đầu cự tuyệt, nhất định phải ăn hết, liền xem như không đói bụng cũng muốn mạnh tác hạ đi. Đinh Trúc cũng có nhìn hay không Chu Nhất Nam, chỉ là đem cơm hộp giao cho một bên nhìn cũng không có tốt bao nhiêu. Vương Văn Nam môn sơ thân thể cự tuyệt vẫn là không cách nào chống cự lại kiên ưỡn lên ý chí lực. Vương Văn Nam nhìn xem Đinh Trúc lật ra cơm hộp, đại đại ăn một miếng, bất quá mấy ngụm về sau, nàng tựa như là muốn nôn mửa đồng dạng, bất quá nàng nhanh chóng bịt miệng lại, ngừng hơn nửa ngày về sau mới tiếp tục bắt đầu ăn. Vương Văn Nam lúc này mới biết được, thân thể không thoải mái, không muốn ăn đồ vật người, không hề chỉ có mình và Chu Nhất Nam. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong tay cơm hộp kín đáo đưa cho Chu Nhất Nam. Ăn hết, không ăn, ta liền đánh đến ngươi ăn mới thôi. Mang theo sứ mệnh cảm giác ăn cơm, đại khái là lần thứ nhất ăn hết mình lúc đầu cự tuyệt đồ vật, đại khái cũng là lần thứ nhất đem cơm hộp bên trong tất cả đông tây đô. Sau khi ăn xong, ba người tương đối ngồi một lát mới bắt đầu đứng lên. Lần này tới, bọn họ cũng không phải là không có làm chuẩn bị, chí ít bọn họ đem nhiệm vụ bên trong bốn cái súng đều đã mang tới. Diệt trừ súng ngắn, cái khác ba thanh súng tầm bắn cùng lực sát thương đều rất không tệ. Lại thêm gần nhất mấy cái trong bao vậy mà đều hữu tử đạn. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ba người thân thượng đô xuyên màu đen phòng ngừa bạo lực áo, du tẩu tại du thuyền phía trên. Tàu thủy bên trên cũng không có bọn họ tưởng tượng được chỗ đều là binh sĩ, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ có mấy cái cảnh vệ. Nhìn đối với loại chuyện này tất cả mọi người là nhìn lắm thành quen, cũng không có cảm thấy lần này giết chóc trò chơi có cái gì khác biệt, càng không có cảm thấy tại lần này giết chóc trong trò chơi có thể lật ra nhiều ít hoa tới. Liên quan tới cái trò chơi này chế độ đến cùng là lúc nào khởi nguyên, kỳ thật tất cả mọi người không rõ ràng, nhưng là từ Vương Văn Nam trong miệng Đinh Trúc biết rồi, cái trò chơi này khởi nguyên thời gian đã chí ít có 30 năm mà ni. Bởi vì tại nhà bọn hắn, hắn kỳ thật cũng không phải là cái thứ nhất tiến vào cái trò chơi này người. Tại hơn 20 năm trước, hắn còn có một cái thúc thúc cũng tiến vào cái trò chơi này. Bất quá tiếc nuối chính là cái này thúc thúc tại một khắc cuối cùng bị mình tín nhiệm nhất bạn gái giết chết. Cho nên từ sau lúc đó, Vương Văn Nam trong nhà đối với tất cả hậu bối đều có tiến hành các loại huấn luyện, lấy cam đoan nếu như bọn hắn lại một lần nữa tiến vào trò chơi, có thể lấy được sau cùng thắng lợi. Biết cái này nguồn gốc, Đinh Trúc không khỏi hiếu kỳ. Vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn từ bỏ? Ta cảm thấy khả năng bị rèn luyện chỉ có thân thể, ta từ đầu đến cuối không cách nào vứt bỏ nhân tính bên trong lương thiện kia một bộ phận. Coi như tất cả mọi người biến thành ăn thịt người ác ma, ta cũng muốn tại hắc ám trong thâm uyên làm một cái chỉ lo thân mình người, dù là không có cái gì kết cục tốt. Đúng thế, dù là cô phụ người trong nhà của ngươi, có lẽ vậy. Lần này đối thoại để Đinh Trúc đối với Vương Văn Nam từ đáy lòng bội phục. Tại thuận cảnh bên trong có thể bảo trì bản tâm tính không được chuyện gì lớn lao, có thể tại nghịch cảnh bên trong, có thể tại trong tuyệt cảnh còn như thế bảo trì bản tâm người coi là thật không nhiều. Chúng ta hiện tại muốn đi địa phương nào? Chiếc này tàu thủy không tính quá lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Ba người tại phía trên nhất ba tầng xoay chuyển hai vòng về sau, đều không có tìm được tiếp tục con đường. Bọn họ tìm được một cái mở ra gian phòng, chui vào, trong bóng tối nhỏ giọng thương lượng. Chúng ta ít nhất phải muốn trước tìm tới phòng máy. Sau đó, Đinh Trúc đang tại lúc nói chuyện, đột nhiên liền dừng lại. Thế nào? Chu Nhất Nam kỳ quái Đinh Trúc vì cái gì đột nhiên liền dừng lại thanh âm ni răng rắc. Một tiếng thanh thúy thanh âm trong bóng đêm vang lên. Thanh âm này như thế băng lãnh lạ lẫm, mang theo để cho người ta run rẩy sợ hãi, trong nháy mắt liền bọc lại hết thảy mọi người. Đưa trong tay vũ khí toàn diện buông xuống, cùng cái này thanh âm thanh thúy đồng thời nhớ tới. Còn có một cái lương bạc giọng nữ. Hết chương.